Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 277. Cản đường người. Trong trường thi, cát vàng đầy trời. Gaara hai tay khoanh để ở trước ngực, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Sasuke. Tùy ý Sasuke như thế nào công kích, đều không thể đột phá kia cát vàng công kích đến Gaara. Cái kia hạt cắt tốc độ thật sự là không tầm thường. Đừng bảo là hạ nhẫn, liền là bình thường trung nhẫn đều không thể đột phá loại kia tốc độ phòng ngự. Kakashi nhẹ nói. Nói, lúc này, hai đạo lục sắc thân ảnh ánh vào Kakashi tầm mắt. Gai, Lý, các ngươi sao lại tới đây? Kakashi kinh ngạc nói. Nha, Kakashi, tiểu Lý thân thể tốt lắm rồi, cho nên muốn ra đi một chút. Nghe nói Sasuke cùng Gaara, Gai nói. Kakashi sensei, Sasuke thể thuật, tiểu Lý kinh ngạc hỏi. Dù sao lúc này Sasuke động tác cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Càng trực tiếp địa nói, liền là có mấy phần Gai thể thuật bộ dáng. A, ta từng theo Gai cùng một chỗ tu hành qua thể thuật. Trước đó cũng dạy cho Sasuke bọn hắn. Lần trước ngươi cùng Sasuke giao thủ, hắn cũng phục chế ngươi thể thuật, tăng thêm một tháng qua tu hành, liền biến thành ngươi nhìn thấy dạng này. Tiểu Lý nghe vậy siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói, cái này liền là thiên tài sao? Ngắn ngủi một tháng, liền có thể hoàn thành ta nhiều năm như vậy cố gắng. Tiểu Lý ngữ khí có chút không cam lòng, bất luận là ai, nhiều năm qua cố gắng bị người ngắn ngủi một tháng liền đuổi kịp. Thật sự là một loại to lớn châm chọc. Gai nghe vậy có chút đau lòng vỗ vỗ Tiểu Lý bả vai. Kakashi nói ra, Tiểu Lý, không cần cảm thấy không cam tâm. Sasuke cố gắng cũng không ít hơn ngươi. Trước đó tại trung nhẫn khảo thí trước đó các ngươi cũng từng tỉ thí qua. Ứng nên biết Sasuke thể thuật cũng không chênh lệch. Lần này năng tại một tháng gặp phải sự tiến bộ của ngươi. Ngoại trừ tu hành bên ngoài, còn có lôi đột đoán thể hiệu quả. Loại phương thức này vừa bắt đầu hiệu quả to lớn, nhưng là phía sau hiệu quả liền sẽ từ từ yếu bớt. Thì ra là thế, ta hiểu được, Kakashi sensei. Tiểu Lý nghe vậy trong lòng trấn an không ít. Lý, tại sao có thể tinh thần sa sút đâu? Thanh xuân, là không cho phép tinh thần sa sút. Gai siết quả đấm hét lớn. Vâng, Gai lão sư, ta biết sai. Tiểu Lý nhiệt huyết cũng trong nháy mắt bị Gai cho điều bắt đầu chuyển động. Nhìn trước mắt hai người ôm nhau mà khóc ra xanh người. Kakashi che che chán đầu. Cho dù là nhiều năm như vậy đi qua, đối mặt Gai cái này làm cho người ta không nói được lời nào thô thần kinh, Kakashi vẫn là không thể hoàn toàn thích ứng. Thì trên trận, Sasuke bằng vào xuất sắc thể thuật, rốt cục đánh trúng Gaara. Gaara bị đau, rốt cục bắt đầu chuyển động. Đương nhiên, động chỉ có cánh tay mà thôi. Gaara cánh tay khẽ động, kia cát vàng tốc độ di chuyển trong nháy mắt tăng vọt. Sasuke bất đắc dĩ đành phải thối lui. Trong nháy mắt, kia cát vàng tướng Gaara bao quanh bao trùm, tạo thành một cái viên cầu. Thôi đi, biến thành xác rùa đen sao? Vậy ta liền đem ngươi mai rùa đánh nát. Sasuke thân hình nhanh lùi lại. Chẳng những thối lui đến trường thi biên giới, càng là chạy tới trường thi trên vách tường. Sasuke là muốn làm gì a? Chạy thế nào kia cái địa phương đi? Naruto khó hiểu nói. Không biết là muốn phát động cái gì nhẫn thuật sao? Sakura đồng dạng tốt ngạc nhiên nói. Có dạng này nghi vấn người cơ hồ toàn trường đều là. Đối mặt Gaara kia như là mai rùa phòng ngự, Sasuke đến cùng sẽ như thế nào đi hóa giải? Kakashi nói khẽ, muốn bắt đầu sao? Thiên điểu thanh âm, thật lâu không có ở trước mặt người đời nở rộ. Kakashi, Sasuke muốn sử dụng chiêu thức chẳng lẽ là... Gai kinh ngạc nói, Kakashi khẽ cười một tiếng. Nói ra, a, không sai, liền là thiên điểu, cao trên tường, Sasuke hai mắt trở nên tinh hồng. Trái lôi quang trên tay dần dần hiển hiện, ẩn ẩn có thiên điểu thanh âm chậm rãi hiển hiện. Cái đó là, mọi người ở đây cũng không ít người biết nhìn hàng, nhìn thấy chiêu bài kia thức mở đầu, còn có kia thiên điểu thanh âm, đều ẩn ẩn có suy đoán. Fugaku trên mặt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, lại là thiên điểu. Xem ra Kakashi đối Sasuke là thật rất dụng tâm a. Fugaku kinh ngạc không thôi. Thiên điểu làm Kakashi chiêu bài bản gốc nhẫn thuật, có thể nói là Kakashi một cái dấu hiệu, mà lúc này Kakashi lại giao cho Sasuke, có thể thấy được Kakashi đối Sasuke coi trọng trình độ. Thiên điểu, Sasuke gầm nhẹ một tiếng, tay trái thiên điểu ngưng tụ hoàn tất, cả cá nhân bắn ra, trên mặt đất gảy ra một đạo rãnh sâu hoắm, thanh thế hãi nhiên. Khu nghỉ ngơi hạ nhẫn nhóm toàn bộ đều một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Naruto kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì nhẫn thuật? Thật là khủng khiếp. Những người còn lại đều gật đầu biểu thị đồng ý. Cái này căn bản cũng không phải là hạ nhẫn có thể nắm giữ nhẫn thuật. Thiên điểu thanh âm vang vọng toàn bộ trường thi. Trên đài cao Hokage đệ tam đồng dạng hơi kinh ngạc. Kakashi, người đối Sasuke coi trọng như thế sao? Hokage đệ tam thầm nghĩ trong lòng. Xẹt xẹt, Sasuke thiên điểu hung hăng đâm vào kia cắt cầu bên trong, giống như là một khối đậu hũ đồng dạng. Như thế khoảng cách dài đâm, tăng thêm thiên điểu nguyên bản liền có được uy lực kinh khủng, chỉ là cát vàng, căn bản là không có cách ngăn cản. Sasuke có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có chất lỏng nhỏ xuống tại tay trái của mình phía trên. Là huyết. A, một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Sasuke ý thức được không đúng, lập tức rút tay rời đi. Cùng lúc đó, một mực to lớn xa chi cánh tay từ cái hố này bên trong duỗi ra. Sasuke kinh hãi, vội vàng né tránh. Đó là cái gì quái vật? Đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên đã nổi lên như ảo ảnh lông vũ. Niết bàn tinh xá chi thuật. Một nháy mắt, người ở chỗ này ngã xuống hơn phân nửa. Bắt đầu sao? Kakashi nói nhỏ. Thi trên trận, Gaara hạt cát đã rút đi. Vai phải máu tê chảy ròng. Cả cá nhân tình huống nhìn 10 phần hỏng bét. Temari cùng Kankuro đã chạy tới Gaara bên người. Liếc nhau, trực tiếp tướng Gaara mang đi. Baki tiến lên tiếp ứng. Đỡ được muốn truy kích Genma. Sasuke không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Kakashi cắn nát ngón tay, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, phịch một tiếng, một lớn một nhỏ hai con chó ra hiện tại Kakashi trước mặt. Parker, đi để Sakura đánh thức Naruto, để hai người bọn họ đi trợ giúp Sasuke. Sadaharu, người đi theo, nếu có nguy hiểm, đang xuất thủ. Parker cùng Sadaharu nhẹ gật đầu. Thân hình kích bắn đi. Gaara vấn đề, vẫn là để Naruto đi hóa giải. Dù sao cũng là một cái cường lực đồng đội. Gai, chuẩn bị chiến đấu đi. Kakashi, đến tỉ thí xem ai có thể đánh bại địch nhân càng nhiều đi. Kakashi không để ý đến, mà là coi trọng trên đài cao. Tứ tử viêm trận đã dựng thẳng lên. Xem ra Orochimaru đã bắt đầu hành động. Gai, chia ra hành động. Kakashi nói, thân hình kích bắn đi, hướng phía trên đài cao kia mà đi. Gai nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, Kakashi, cẩn thận a. Một bên khác, Jiraiya rơi vào Konoha chỗ cửa lớn, lấy thông linh chi thuật nghiền ép tiến công âm nhẫn cùng cát nhẫn. Tứ tử viêm trận bên trong, Hokage đệ tam nhìn lên trước mặt Orochimaru nói ra. Orochimaru, người quả nhiên vẫn là lựa chọn làm như thế. Ha ha, Sarutobi lão sư, nhìn dáng vẻ của ngươi không có chút nào kinh ngạc. Xem ra đối ta đến là đã sớm chuẩn bị. Không tệ, chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi tại kế hoạch đã bại lộ tình huống dưới, còn dám tới. Orochimaru vẩy vẩy trước mắt mái tóc đen dài, nói ra, không có cái gì không dám tới. Đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Hỗn trướng, một trò chơi. Ngươi là muốn dẫn phát chiến tranh sao? Sarutobi lão sư, ngươi vẫn là như vậy. Chiến tranh, ai quan tâm? Ngươi đã không phải là năm đó nhẫn hùng. Orochimaru, tốt. Sarutobi lão sư, trò chơi của chúng ta bắt đầu. Orochimaru hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, hai cái quan tài từ dưới đất xông ra. Về sau hai người từ quan tài bên trong đi ra. Đời thứ nhất đại nhân. Đời thứ hai đại nhân. Hokage đệ tam khiếp sợ không thôi. Orochimaru. Người thế mà thật tại đùa bỡn người chết sinh linh. Ồ. Xem ra Sarutobi lão sư tựa hồ đối với ta nắm giữ cái này nhẫn thuật cũng không kinh ngạc. Là ai nói cho ngươi đâu? Kakashi sao? Thật thú vị. Orochimaru khóe miệng hơi vểnh. Tựa hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Orochimaru. Một bên khác, Kakashi cấp tốc tới gần. Nhưng lại bị một bóng người ngăn lại. Yakushi Kabuto. Kakashi cau mày nói. Kakashi, bên kia ngươi nhưng không thể đi qua a. Orochimaru đại nhân ngay tại chơi một trò chơi. Ngươi đi, sẽ bại hoại hăng hái của hắn. Tránh ra, chỉ dựa vào ngươi một người. Ngăn không được ta. Kabuto trên mặt vẫn là treo kia nhàn nhạt dáng tươi cười. Nói ra, kia là tự nhiên. Đại danh đỉnh đỉnh Hatake Kakashi. Chỉ dựa vào một mình ta. Làm sao lại ngăn lại? Cho nên, Orochimaru đại nhân đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Tin tưởng có thể để ngươi lưu lại. Kakashi ánh mắt ngưng trọng. Từ Kabuto sau lưng đi ra hai cá nhân. Người mặc áo choàng màu đen. Nhìn qua tràn đầy tử khí. Áo choàng rơi xuống. Lộ ra bên trong chân dung. Đệ tam Kazekage. Tứ đại Kazekage. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.